Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376 Vô Tức Đại Lục. Tư Mã U Nguyệt cảm giác cả người đều có bị xé rách cảm giác. Nói vậy những người khác cũng không chịu nổi. Xem ra này thông đạo cũng không phải như vậy củng cố a. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng rơi xuống nước thanh truyền đến, một đám người toàn bộ bị thông đạo ném đến một cái hồ nước. Khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt từ trong nước toát ra tới, duỗi tay lau lau trên người thủy, nhịn không được mắng một câu, đi vào bị ném trong nước, kết quả ra tới còn bị ném trong nước, tất cả mọi người đều không có việc gì đi, Quách Bội Bội cũng xông ra. Nhìn người chung quanh hỏi, không có việc gì, đều đến trên bờ đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. May mắn bọn họ ly bờ biển không xa, chỉ chốc lát sau liền đều bơi tới bờ biển đi. Như thế nào ít người một ít, Ngụy Tử Kỳ nhìn đến người không đủ, đặc biệt là Vân gia, chỉ có 2-3 cá nhân cùng bọn họ cùng nhau. Này thông đạo là di động. Kém thời gian lâu lắm nói, liền sẽ xuất hiện ở bất đồng địa phương. Quách Bội Bội kiêng ngạo nhân dáng người bởi vì quần áo bị ướt nhẹp mà càng thêm xông ra. Nàng chạy nhanh dùng linh khí bốc hơi lên rớt trên người hơi nước. Khôi phục ngày thường bộ dáng, U Lân cùng Vân Phong cũng không ở, Khúc Béo nói. Yên tâm đi. Vân Phong biết U Lân sẽ bị truyền tới địa phương khác, mới có thể đuổi theo đi. Bọn họ cách xa nhau thời gian không lâu, hẳn là bị truyền tới một chỗ. Quách Bội Bội nói, đây là Vô Tức Đại Lục sao? Quả nhiên so với chúng ta nơi đó linh khí nồng đậm rất nhiều. Tư Mã U tình cảm bị một chút, trong mắt có không ít hâm mộ. Đúng vậy. Khó trách nơi này người thực lực phổ biến đều so với chúng ta cao. Tư Mã U Dương nói. U Nguyệt, chúng ta hiện tại phải về nhà. Các ngươi nếu không liền cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Quách Bội Bội nói. Các ngươi đã cứu chúng ta sẽ báo đáp của các ngươi. Các ngươi biết như thế nào có thể đi cũng lân đại lục sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta không biết, nhưng là ta tưởng lão tổ tông bọn họ khả năng biết. Quách Bội Bội nói. Chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, cũng chỉ có thể đi quấy rầy các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Người U Lân làm sao bây giờ? Tư Mã U Lan hỏi. Vân gia cùng chúng ta Quách gia gặp nhau cũng không phải rất xa. Ta tưởng Vân Phong không mang theo hắn hồi Vân gia nói liền sẽ đưa hắn đến gia tộc bọn ta tới. Quách Bội Bội nói, hơn nữa ta tưởng hắn cũng có thể đoán được các ngươi ở chúng ta nơi đó sẽ tìm tới. Nếu thời gian lâu rồi hắn còn chưa tới chúng ta liền đi tìm hắn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra Ngọc Thạch nhìn nhìn, Tư Mã U Lân cùng nàng gặp nhau xác thật rất xa. Chúng ta có thể ở hắn trở về phía trước tìm được trở về lộ, chúng ta đây đi thôi. Nơi này rời thành thị còn có hảo xa đâu, Quách Bội Bội nói. Đại gia ngồi trên phi hành thú bay 2 ngày mới nhìn thấy một cái thành thị. Có thể thấy được này Vô Tức Đại Lục có bao nhiêu đại. Bọn họ đi linh sư công hội. Dùng truyền tống trận đi mặt khác một cỡ trung thành thị. Sau đó lại đi Quách ra nơi thành thị. Tư Mã U Nguyệt từ vừa ra truyền tống trận liền bắt đầu phun. Cái này làm cho Quách ra người tương đương kinh ngạc. Quách Phù cười trêu chọc nàng. Không tương đương ngươi thực lực như vậy cường. Vẫn là trận pháp sư. Lại vựng này truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Một bộ khổ không nói nổi bộ dáng. Nơi này truyền tống trận so cũng lân đại lục muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là bởi vì khoảng cách xa, nàng giống nhau rất khó chịu. Tư Mã U Tình đi vỗ vỗ nàng bối. Nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là dùng truyền tống trận. Lúc ấy nhìn đến nàng vực đến như vậy cũng là vui vẻ đã lâu. Xem ra chúng ta hôm nay chỉ có ở trong thành dừng chân. Quách Bội Bội xem Tư Mã U Nguyệt như vậy, dẫn bọn hắn đi Quách gia ở trong thành khai khách điếm. Mani khách điếm trưởng quầy nhìn đến Quách Bội Bội bọn họ trở về, lập tức từ sau quầy ra tới, hành lễ nói: "Tiểu thư, các ngươi không phải đi tiểu giới sao? Như thế nào còn chưa tới thời gian liền đã trở lại?" Ra điểm sự tình, thông đạo trước tiên mở ra, Quách Bội Bội nói: "Đi chuẩn bị một ít thượng phòng. Chúng ta hôm nay muốn ở chỗ này nghỉ ngơi." "Tốt." Tiểu thư, trưởng quầy thực mau liền đem phòng chuẩn bị tốt. Hắn đem nhất hảo phòng chìa khóa cho Quách Bội Bội. Chính là Quách Bội Bội xoay người liền giao cho đỡ Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nhiên bọn họ: "Các ngươi trước mang nàng đi nghỉ ngơi đi." Quách Bội Bội nói: "Hảo." Tư Mã U Nhiên tiếp nhận chìa khóa, dựa theo mặt trên biển số nhà hào mang Tư Mã U Nguyệt đi nghỉ ngơi. Những người khác cũng đi theo điếm tiểu nhị đi hậu viện. Dư lại Quách Bội Bội cùng trưởng quầy công đạo một chút sự tình. "Tiểu thư, vị kia là ai?" Trưởng quầy tò mò hỏi. "Kia chính là Thiên Tự Hào phòng, ngày thường đều sẽ không đối ngoại mở ra, đều là Quách gia thiếu gia tiểu thư mới có thể trụ." Chính là Quách Bội Bội lại đem nó cho cái kia thoạt nhìn bệnh tật người. Cái này làm cho hắn đối người nọ tương đương tò mò. "Nàng là chúng ta Quách gia ân nhân, nếu không phải nàng lời nói, chúng ta Quách gia một cái đều không thể tồn tại ra tới." Quách Bội Bội nói. "Hơn nữa thân phận của nàng cực kỳ tôn quý, ngươi làm người tiểu tâm hầu hạ, đã biết sao?" Quách Bội Bội dặn dò. "Là, tiểu thư." Trưởng quầy đáp. Quách Bội Bội đem Quách Phù kêu lại đây, nói: "Ngươi trước chạy về gia tộc đi, đem chúng ta ở tiểu giới sự tình nói cho ta cha, làm cho bọn họ sớm một chút đề phòng chiêm gia. Ta chờ U Nguyệt hảo điểm liền dẫn bọn hắn trở về." "Tốt đại tỷ." Quách Phù một chút không trì hoãn, mang lên Quách Lượng mấy người bọn họ liền rời đi. Quách gia tuy rằng nói là nơi này lớn nhất gia tộc, nhưng là bổn gia lại không có ở trong thành, mà là ở ngoài thành vùng ngoại thành. Ra khỏi thành sau ngồi phi hành thú nửa ngày lộ trình, liền ở Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào Vô Tức Đại Lục thời điểm, thành cổ đại lục người cũng lục tục đi trở về. Cùng mặt khác đại lục không giống nhau chính là, thành cổ đại lục thông đạo là cố định, tuy rằng ở tiểu giới địa điểm bất đồng, nhưng là xuất khẩu lại đều là một cái. Một ít giáo phái người sớm liền ở bên ngoài chờ, chuẩn bị tiếp chính mình giáo phái người trở về. Dù sao cũng là thần cấp dưới thực lực người, nếu ở nửa đường gặp được điểm sự tình liền trực tiếp chơi ngoạn nhi khai. Không biết ai nói thanh, mọi người xem đến đỉnh núi thượng một cái không gian thông đạo chậm rãi mở ra, lục tục có đệ tử ra tới. Những người đó nhìn đến chính mình tông môn đều chạy nhanh qua đi, miễn cho bị ai ngộ sát, thuận tiện nói cho tông môn chính mình ở bên trong gặp gỡ Bạch Vân Động người cùng Thần Ma Cốc người cách xa nhau không xa. Bạch Vân Động người liếc liếc mắt một cái bên này, u u nói: "Này tiểu giới mỗi lần đi vào đều sẽ chết không ít người. Từng thành, ngươi nói các ngươi Thần Ma Cốc người có thể hay không toàn chết ở bên trong?" Từng thành là Thần Ma Cốc mang đội người, nghe được Bạch Vân Động khiêu khích, nhướng mày, nói: "Ngươi nói không sai, có lẽ các ngươi Bạch Vân Động người đều đã chết, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ vì các ngươi cảm thấy bi ai." "Hừ, ai sẽ chết ở bên trong còn không nhất định đâu." Bạch Vân Động người nọ không nói, Nếu nói nhiều, nói không chừng sẽ lộ ra cái gì dấu vết tới. Thời gian chậm rãi qua đi, đã ra tới mấy ngàn người, nhưng là lại không có thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người. Hai cái tông môn người nhìn đến Bạch Vân Động trên mặt tươi cười. Tựa hồ đều đoán được cái gì. Hết chương.